Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1009, nhốt cô ta vào bệnh viện tâm thần, 13. Khóc chuyện audio.com. Anh nghĩ, anh hiểu được quá muộn. Thật ra thì lúc trước hẳn là phải cảnh giác, nhưng là ai có thể nghĩ đến Hàn Như Y lại che giấu 4 năm. Hiện tại Hàn Như Y muốn làm nhất là cái gì? Hoặc là nói, thời điểm anh làm chuyện gì? Hàn Như Y biết, sẽ hài lòng, đắc ý nhất. Tịch Giản Cận trong não nhanh chóng chuyển động. Mục đích Hàn Như Y làm như vậy, là vì cái gì? Không muốn làm cho mình và Bạc Sủng Nhi ở chung một chỗ. Như vậy, không phải là mình hiện tại chỉ cần giả bộ cùng Bạc Sủng Nhi tan vỡ. Hàn Như Y sẽ mất cảnh giác. Hiện tại chính mình trì hoãn một chút thời gian trước. Tìm được cơ hội, lập tức đưa Bạc Sủng Nhi ra cái phòng nguy hiểm này. Nghĩ tới đây, sắc mặt Tịch Giản Cận lập tức trở nên âm trầm và đáng sợ. Nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi đứng nơi đó, gằn từng chữ nói, Bạc Cẩm, rốt cuộc em náo đủ chưa? Ai bảo em tới nơi này? Làm sao em vẫn không hiểu chuyện như vậy? Anh tin tưởng cô sao? Bạc Sủng Nhi chậm rãi quay đầu. Cô không cảm thấy khẩu súng trước mặt của Hàn Như Y rốt cuộc đáng sợ cỡ nào rồi. Ánh mắt chẳng qua là yên lặng nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận. Lại phát hiện hình như người đàn ông thật sự tức giận. Cô há miệng, nhưng không cho anh bất kỳ giải thích nào. Thủy chung anh đều không tin cô. Từ quá khứ đến bây giờ, vẫn không chịu tin cô. Ngày đó, ở phòng cà phê, anh nói, chỉ cần cô nói. Anh đều tin, thì ra đều là gạt người. Cô làm sao có thể ngược đãi con gái Hàn Như Y, cô làm sao có thể. Những chuyện này, Tịch Giản Cận anh suy nghĩ một chút, liền sẽ biết, Hàn Như Y ở đáy lòng của anh, có độ tin cậy lớn như vậy sao? Bạc Sủng Nhi không nhịn được nghĩ đến ngày đó. Hàn Như Y đối với mình nói những lời đó, Tịch Giản Cận sẽ không tin tưởng cô. Tôi dùng 4 năm tranh thủ tín nhiệm của anh ta rồi. Quả thật như thế sao? Đáy lòng Bạc Sủng Nhi ngày càng lạnh lẽo. Cô không nói tiếng nào nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận không nhìn ánh mắt của cô. Vẫn luôn chú ý đến súng trong tay Hàn Như Y. Anh chậm rãi mấp máy môi. Âm điệu nghiêm nghị. Nếu như không phải là em mang thai anh mới cưới em. Em cho rằng anh thật sự muốn cưới em sao? Hàn Như Y là vợ ân nhân cứu mạng của anh. Tiểu Bảo là con gái ân nhân cứu mạng của anh. SNS đã cảnh cáo em. Đúng ngách xúc phạm điểm mấu chốt của anh. Nếu không anh khẳng định sẽ không chút lưu tình. Cách chương.